mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đạt thành nhất trí, Trì Thiên Trạch hiển nhiên từ giờ khắc này mới đem Trần Lăng coi là minh hữu chân chính, thoáng buông xuống cảnh giác, đơn giản nói rõ chuyện này đi, vật lưu lại của bộ tộc luyện đan sư. Trần Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe đến cái đồ vật này. Trì Thiên Trạch gật đầu nói, Thiên Nguyên môn trưởng môn mỗi một lần dùng đều yêu cầu lượng máu lớn, bất quá cách dùng này là dùng lộn. Ta tra rất nhiều tư liệu, này là hiệu quả của một di vật do một cái gia tộc đan dược sư mấy vạn năm trước lưu lại. Gia tộc đan dược sư vạn năm trước nghe qua cùng bọn họ cách rất xa, nhưng mà cảnh tượng mới vừa rồi trên chiến trường Trần Lạc đột nhiên hỏi hắn nhìn có nhìn thấy ánh sáng trên người trưởng môn hay không, đột một nhảy lên trong óc Trần Lăng. Gia tộc kia gọi là gì? Trần Lăng rũ mắt xuống, trong lòng phiền não khó hiểu. Trì Thiên Trạch đáp, không rõ ràng lắm, đã lâu lắm rồi, tra ra thực khó khăn. Có phải hay không gọi Lăng Tuyết? Trần Lăng nhớ tới Phệ Linh lão tổ nói. Trì Thiên Trạch cao mày nghĩ nghĩ, vẫn là đáp. Không phải ta không nói cho ngươi, đích thật là không điều tra rõ ràng. Trần Lăng không hỏi lại, hiển nhiên hiểu biết của Trì Thiên Trạch đối với cái này không nhiều lắm, trọng điểm của hắn đặt ở chỗ đem cái linh bảo này đoạt lấy, lớn mạnh lực lượng tự thân. Tự hỏi thật lâu, hắn lại hỏi, Thành Du là ngươi an bài ở trong này. Việc này hiển nhiên có chút chạm đến cơ mật, Trì Thiên Trạch nhíu mày, không trả lời, ngược lại hỏi. Chúng ta nếu kết làm đồng minh, ta đây liền muốn hỏi. Nếu là cựu nhân của chúng ta quá mức cường đại, ngươi sẽ lâm trận bỏ chạy sao? Trần Lăng tuyệt không bị hắn khiêu khích, bình tĩnh trả lời. Tự nhiên sẽ không, thực tốt, Trì Thiên Trạch cười rộ lên, không mang theo một chút hảo ý, chuyên chú nhìn chằm chằm Trần Lăng. Có manh mối chứng minh, 18 năm trước người đem gia tộc ngươi ta diệt tộc kia chính là Huyền Vân lão tổ. Sư phụ Trần Lạc đệ nhất nhân độ kiếp kỳ tu chân giới. Không cần cố làm ra vẻ huyền bí, nói thẳng ngươi muốn gì. Này đối Trần Lăng không có cái ảnh hưởng gì, hắn chính là dùng ánh mắt bình thản nhìn Trì Thiên Trạch. Hừ, Trì Thiên Trạch thu hồi chiết phiến, đáp, Huyền Vân lão tổ nếu thật là người kia chúng ta chuẩn bị nhất định phải chuẩn bị vạn vô nhất thất. Không có sai sót cái di vật này có khả năng cung cấp cho chúng ta một cái đan dược đại sư. Tình cảm mãnh liệt mười phần nói xong đoạn này, đắc ý nhìn về phía Trần Lăng, đối phương không có phản ứng gì, nhất thời lại không hài lòng. Là đan dược đại sư a, ngươi cũng không nói gì sao? Nói cái gì? Trần Lăng nhìn hắn, đan dược sư tùy tiện ngươi gây sức ép, ta có đan dược của Tiểu Lạc. Tiểu Lạc suốt ngày không ly khai đệ đệ của ngươi, đồ đệ khống. Anh Trạch là vua chân tướng. Đan dược đại sư tại tu tiên giới có địa vị đặc biệt, trừ bỏ tại tông môn đan tu cao cấp ở hải ngoại Xích Vân Tông, đan dược sư cao cấp trên thần hiên trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cố tình đan dược đối với tu chân mà nói là tài nguyên phi thường trọng yếu, mà phương thức tu luyện nghiêm khắc cùng yêu cầu cao với đối thiên phú dẫn đến đan tu rất thưa thớt. Cũng là bởi lý do này, Sương Nguyên Chí tại Thanh Miểu Tông nháo ra nhiều đại sự, luyện đan trưởng lão đều có thể giải quyết cho hắn, chính là bởi vì địa vị đan tu đặc biệt, tông môn đều có đãi ngộ đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong mắt Trì Thiên Trạch, Trần Lạc tuy có ngộ tính luyện đan, nhưng cậu chính là pháp tu, mà còn là thủy linh căn, phổ thông đan dược thì không hề gì, nhưng có thể không luyện chế đan dược chân quý được. Hai người kia ở một bên lục đục nói nhỏ với nhau, Trần Lạc đi theo một người đệ tử đi cái khách phòng thanh tịnh, đem mình tẩy trừ sạch sẽ, liền lấy ra chiến lợi phẩm hôm nay. Đến cái địa phương xa lạ này mới một ngày, lại tham gia một cái chiến đoạt vị tông môn, còn phát hiện tiểu đồng bọn tựa hồ là người chủ sử trận chiến tranh này, ngày ấy chính là thật kích thích. Việc đó vẫn là việc nhỏ, giao cho Trần Lăng giải quyết là được, điểm Trần Lạc chú ý vẫn là ở chỗ mảnh nhỏ này. Có thể xưng là mảnh nhỏ quả nhiên chính là hình dạng nho nhỏ bất quy tắc thuần sắc trắng nhìn không ra chất liệu gỗ, lại làm trong lòng Trần Lạc ngứa, làm cậu có loại cảm giác không thể chờ đợi được muốn đem loại đồ vật này an bày. Hiện tại cậu minh bạch tại sao mình tiếp thu một cái gia tộc truyền thừa lại mạc danh kỳ diệu chạy đến cái địa phương này, đều là công lao mảnh nhỏ này, thực rõ ràng đây là di vật Lăng Tuyết tộc, bằng vào hiệu quả trị liệu kinh người kia cùng với phản ứng đối với máu cũng không cần phán đoán. Vị trí Thiên Nguyên môn tuy không giống Ly Thành cùng Thanh Miểu tông cách xa như vậy, nhưng không tính gần, Trì Thiên Trạch ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, nghĩ cũng biết là vì thứ này, chỉ tiếc hắn tìm cách không biết bao nhiêu thời gian, lại rơi vào trong tay Trần Lạc. Mà Trần Lạc biết là biết nhưng không có một chút tâm tư đem trả nó lại. Chẳng những vì an toàn tự thân cậu, cũng là vì tiến hành hoàn mỹ truyền thừa. Trạng huống thân thể Trần Lạc hiện tại thực kỳ lạ, linh lực của cậu không phải giống Trần Lăng bị hạn chế trong cơ thể, mà là triệt triệt để thay đổi một loại phương thức vận hành, lấy thức hải làm trung tâm, bên trong mỗi một phân huyết nhục toàn thân đều ẩn chứa linh khí, nói đơn giản, giống như là nhân sâm. cũng giải thích vì cái gì lăng huyết thuần trùng hữu hiệu như vậy. Dưới tình huống như vậy, tầm quan trọng của linh thức đã bị tăng mạnh, linh thức của Trần Lạc cho tới bây giờ đều là cường đại, truyền thừa làm cường độ linh thức của cậu nâng cao một bước, nhưng là thức hải của cậu còn bị phong ấn, điều này tuyệt không bình thường, hoặc có lẽ là thiếu đồ vật mấu chốt. Hiện tại cái đồ vật mấu chốt này ngay tại trong tay của cậu, nhưng lại không biết dùng thế nào. Nghĩ, Trần Lạc vô ý đem linh lực truyền vào bên trong mảnh nhỏ, mặt trên trong giây lát sáng lên hồng sắc âm lãnh, chiếu sáng toàn bộ phòng. Trần Lạc không kịp nghĩ nhiều, lập tức thu liễm linh lực ý đồ ngăn cản quang mang này bại lộ. Nhưng mà vô luận cậu cố gắng thế nào, hai tay của cậu vẫn như cũ dính sát vào nhau, chính giữa là theo mảnh nhỏ, mà linh lực đã không chịu khống chế của cậu cuồn cuộn không ngừng bị hút vào trong đó. Không xong, sẽ bại lộ, giống như cảm nhận được cảm xúc Trần Lạc khí âm lãnh trên mảnh nhỏ dần dần tiêu tán, giống như là linh lực Trần Lạc đem cái này tinh lọc mà cùng thời gian, Nguyệt Lăng Nhẫn đã biến mất lần nữa xuất hiện trên ngón tay Trần Lạc cậu còn không kịp phản ứng, mảnh nhỏ cùng nhẫn phát ra lực bài xích đem hai tay Trần Lạc đánh văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Trần Lạc đã không quan tâm dị trạng có đưa tới chú ý hay không, cậu chỉ có thể nhìn thấy mảnh nhỏ tiểu chậm rãi cùng Nguyệt Lăng Nhẫn kết hợp trên nhẫn từ từ hiện ra ám văn màu bạc tinh mỹ mà xa hoa. Biến hóa còn chưa ngưng hẳn, chữ vật giới lại run rẩy một trận, ngọc giản chứa huyền mộc bí quyết lúc ban đầu tự động nhảy ra, được nhẫn dẫn dắt hóa thành chất lỏng, bao vây bên trên. Hay là đây mới là đầy đủ truyền thừa lăng tuyết, cho nên người Trần gia nhiều năm như vậy cũng không có ai có thể mở ra huyết mạch, không phải thiên phú bọn họ không đủ, mà là bảo vật không đầy đủ. Mà hiện tại phần truyền thừa đầy đủ này đem cho Trần là cái gì? Mang đến chính là vạn năm trước huyết mạch nổi tiếng toàn bộ tu chân giới lăng tuyết bộ tộc, đây là gia tộc phồn hoa nhất cùng vinh quang nhất từ xưa tới nay. Trần Lạc là cái gia tộc vĩ đại này, một cái huyết mạch cuối cùng nhưng đủ để làm bọn cậu kiêu ngạo. Ba loại đồ vật bị ngọc dịch bao vây dưới hóa thành một cái trạng thái tiểu cầu, còn có thể mơ hồ nhìn thấy Nguyệt Lăng Nhẫn bên trong đang biến hình, mà ở lúc này Trần Lạc tinh thần buộc chặt này tiểu cầu nháy mắt nhằm phía mặt cậu tiến vào từ cái trán. Lạnh như băng, Trần Lạc đầu tiên chỉ cảm thấy lạnh như băng. Lạnh ý nháy mắt truyền khắp toàn thân của cậu, mà hắn thậm chí có loại ảo giác độ ấm sẽ không khôi phục. Nhưng sau lạnh ý, cái trán chắc chắn tại thức hải cậu kia đang bị tiểu cầu công kích. Thức hải thực giống như hoan nghênh nó đã đến, cái chắn thật dày mà ngay cả Trần Lạc cũng không thể phá vỡ, kia nháy mắt biến mất tiểu kiếm màu bạc giống như đã từng quen biết tán loạn một mảnh bên trong, lại lặng yên không một tiếng động dung hợp tại vùng đan điền của cậu. Tiểu cầu chiếm cứ thức hải, linh thức yên lặng đã lâu hướng về Trần Lạc vọt tới, cuối cùng Nguyệt Lăng Nhẫn hóa tinh mỹ hoa văn thành một đạo kết giới kiên cố bảo hộ bảo vệ thức hải, mà những chất lỏng đó thì theo kinh mạch trong cơ thể trải rộng toàn thân. Đây là một thứ quá trình còn muốn thoải mái hơn khi lúc khi cậu thăng cấp luyện khí kỳ, trừ bỏ cả người lạnh ý cậu giống như về tới thời đại viễn cổ, cảm nhận được phong cách không khí cổ xưa khi đó, những trường hợp đó cơ hồ xuất hiện ở trước mặt của cậu. Này mới là truyền thừa chân chính, lăng tuyết tộc không phải nhân loại bình thường, bọn họ là yêu tu biến dị, kinh nghiệm của tiền bối thông qua phương thức chủng tộc truyền thừa giống nhau truyền đạt cho hậu đại, Trần Lạc lúc này cảm nhận được chính là nhóm tiền bối tự mình trải qua. Kinh mạch đang không ngừng cường đại, đan điền trở thành nơi tiểu kiếm màu bạc đóng quân, linh lực trong cơ thể Trần Lạc dịu ngoan mà đầy đủ, tinh thần an tâm mà ấm áp này làm cậu không khỏi thở ra một hơi. Tiếp, Tiểu Lạc, Trần Lạc chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy Trần Lăng thân thiết nhìn cậu mà Trì Thiên Trạch vẻ mặt quỷ dị biểu tình đứng ở cửa. Chậc chậc, ta lần đầu nhìn thấy người sau khi đột phá còn có thể ngủ, hơn nữa còn là... Trì Thiên Trạch mở ra chiếc phiến, che nửa khuôn mặt cười xấu xa nhìn từ trên xuống dưới Trần Lạc. Đứng ngủ, hừ, Trần Lạc mới không để ý tới hắn, đứng không biết bao lâu nhưng là thân thể thực nhẹ nhàng khoan khoái, lôi kéo ca ca nhà cậu tìm một chỗ liền ngồi xuống, nâng đầu hỏi. Người có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Thiên Trạch tại trong ánh mắt ghét bỏ của Trần Lăng thu hồi chiếc phiến, nhộn nhạo đáp. Ai nha Lạc huynh, đây không phải là chờ ngươi sao? Chúng ta chính là muốn cùng về tông môn nha. Trần Lạc yên lặng chấn động rớt xuống một thân da gà. Có thể hào hào nói chuyện hay không? Trì Thiên Trạch không để bụng đáp. Được, các ngươi nhanh thu dọn đồ đạc một hồi liền xuất phát. Làm chi gấp như vậy? Tiểu Lạc cũng đừng quên, tông môn đại bỉ cũng chỉ cách 2 ngày, còn có A, Lăng huynh còn cùng người nào có một đánh cuộc nha. Trì Thiên Trạch dựa khung cửa, đã tùy thời chuẩn bị rút lui. Tiểu Lạc cái quỷ gì? Trần Lạc trợn mắt há hốc mồm, quả thực muốn đem vật trên người đều ném tới hắn. Bất quá hàng này đã chạy mất, được rồi, đừng để ý đến hắn. Trần Lăng ôn hòa đem tầm mắt Trần Lạc lần nữa kéo trở lại trên người của mình. Thân thể thế nào? Trần Lạc bị hắn nhìn đến đỏ mặt, nhất thời cũng ôn nhu đáp lại. Thân thể thực tốt a, không sai biệt lắm lần sau có thể đánh sâu vào dung hợp trung giai. Chính là Trì huynh, cậu có thể được cái kỳ ngộ này, Trì Thiên Trạch hoàn toàn xứng đáng là người làm mai, ngày hôm qua cả đêm tìm làm sao đều không được cái di vật bộ tộc luyện đan sư trong lý luận kia chính là sầu gần chết thành ru. Khụ, đúng ta có thể sử dụng chữ vật giới. Trần Lạc cuối cùng nhớ ra trọng điểm lần xuất môn lịch lãm này, cách chương.